Chương 501, Vô Phong Kiếm, Huyết Long Nha. Hoàn thành linh có thể đường về điêu khắc, đón lấy công tự liền đơn giản, Lý Diệu dùng tía tô diệp cùng phượng vĩ liễu nghiền nát thành bụi phấn, lại gia nhập nhất định tỷ lệ vũ hoa thủy, điều chế sau khi, cẩn thận nhỏ ở nóng bỏng tinh phiến thượng NG, bảo đảm linh có thể đường về ổn định tính, sau đó lại dùng tử vi đồng đối với tinh phiến tiến hành rồi phong trang, ở 355 độ vi hỏa tốt tế luyện 17 giây, đại công cáo thành sau 20 phút, dài đến 6 tiếng đánh rằng có cuối cùng kết. Làm hai tên luyện khí sư dắt thần binh lợi khí, đi ra trong suốt luyện khí thất thời gian, trên sàn thi đấu LN đầu không khí, hầu như là vải vóc xé rách như thế, phát sinh tê tê tiếng Lý Diệu trên vai, gánh một thanh dùng màu xám vải bố bao vây chiến đao, sống dao cùng lưỡi dao ra nhờ tờ đê u che kín sáng lấp lóa răng cưa, như hung thú răng nanh, thân đao trên, huyền uốn lượn diên màu đỏ sậm dấu vết, dường như ngủ đông với vực sâu giao long, sắp dậy khỏi gông xiềng. Nhất phi trùng thiên, đào tên huyết long nha, trường 1m3, trọng 72 điểm ngũ kg, có được lưỡi đao rung động cùng liên cứ xoay tròn song trọng sát thương, lực phá hoại cực cường trên thân đao giao long huyết văn, là Lý Diệu dùng mình 10 ngón đầu ngón tay huyết, chọn dùng nhỏ máu tế luyện thủ pháp, in dấu lên đi, tăng lên chiến đao linh tính. Giao long huyết văn điếm cụ ổ y, chính là hắn thủ công đánh bóng đi ra khống chế tinh phiến mạc thiên thủy không hổ là ngan nở năm đúc kiếm con cháu thế gia, ở Lý Diệu điên cuồng đến cực điểm sau khi biểu diễn, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giờ khả cờ Na Y vừa giống như là một tòa vừa khai quật pho tượng, cổ kính, trầm tĩnh. Ở trong lồng ngực của hắn, một khối thanh chủ, bao vây một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm. Tuy rằng tạo hình tinh xảo, điêu khắc phụ trận hoàn hoàn liên kết, huyền ảo phiến phức. Thế nhưng toàn thân đừng nói răng cưa, liền ngay cả lưỡi kiếm QNZ không có. Mới nhìn đi, lại như là một cái thoáng đánh bóng quá thiết côn kiếm tên vô phòng, trường 1M51, trọng 71 điểm tứ tứ kg, dư A theo Mạc Thiên Thủy mình lời giải thích, chính là liên cứ kiếm biến dị loại. Hai tên luyện khí sư ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Phảng phất lưỡi đao cùng A nhờ kiếm giao nhau, không ít lực lượng tinh thần hơi yếu phổ thông khán giả. Bị khí thế của bọn họ kinh sợ, sinh ra nghiêm trọng huyết nghe. Thật sự nghe được kim qua giao kích, tia lửa văng gấp nơi âm thanh giờ khả cờ na y, lại nói nửa cái chứ đều là dư thừa. Liền ngay cả vẫn ồn ào người chủ trì, vào lúc này đều ngưng thần tinh khí, tiên ti nhờ nhìn công nhân viên hai kiện pháp bảo đưa vào kiểm tra thất. Đủ để chứa đựng mấy vạn người tổ hong thức luyện khí trung tâm yên lặng như tờ. Chỉ có mấy vạn trái tim tạng cùng nhau nhảy lên kịch liệt. Mỗi con mắt đều chết nhìn chòng chọc giữa không trung chậm rãi bay xuống to lớn lập thể man nở ai nhờ sa nở dê. Man nở ai nhờ sa nở dê phảng phất không chịu nổi như vậy nóng rực tầm mắt lôi kéo, dập dờn ra từng đạo sóng gợn. Một ít dê kích động khán giả, nhỏ giọng chửi bới lên. Cuộc thi vòng loại pháp bảo kiểm tra phân đoạn đặc biệt tàn khốc, hai tên tuyển thủ pháp bảo chính diện giao phong ở kiểm tra trong phòng. Hai người pháp bảo sẽ bị đả tờ đến đặc thù tính chất công kích phù trận trên. Mỗi lần đều sẽ đưa vào ngang nhau trình độ linh năng, khơ y động pháp bảo công kích lẫn nhau, một lần va chạm đúng rồi một hiệp. Mỗi cái hiệp sau khi đưa vào linh năng đều sẽ tăng GP đôi, mãi đến tận một phương pháp bảo bị triệt để chặt đứt, đánh nổ mới thôi hiệp thứ nhất, đưa vào gấp đôi tiêu chuẩn linh năng, tương đương với một tên luyện khí kỳ cấp thấp tu chân giả thần hồn tiêu đốt, toàn lực ứng phó có thể bùng nổ ra hết thể linh năng. Hiệp thứ hai, đúng rồi hai lần tiêu chuẩn linh năng. Hiệp thứ ba, bốn lần, nam, sa ưu cái hiệp sau khi đưa vào linh năng cường độ liền đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Pháp bảo kích thích ra đến uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Từng bước thăng cấp, chung quy sẽ có một phương pháp bảo không kiên trì được, hoặc là đưa vào thừa thải linh năng mà nổ tung, hoặc là bị đối phương pháp bảo triệt để nát tan. Đây chính là luyện khí sư trong lúc đó. Tàn khốc nhất quyết đấu huyết long nha đối với vô phòng. Kiểm tra bắt đầu tái trường trong ngoài mở Ivan ở khán giả, quý khách quan chiến trong phòng thâm niên luyện khí sư, công nhân viên trong phòng nghỉ ngơi, hai đại học phủ cao nhất sinh viên đại học cùng Tạ An An tất cả mọi người đều nín thở. To lớn kiểm tra trong phòng, cách xa nhau 20 mét đường chéo hai đầu. Phân biệt điêu khắc một tòa đường kính vượt qua 1 mét, phức tạp như mê cung loại cỡ lớn công kích phụ trận. Này hai tòa trong phụ trận, ẩn chứa chúng cao thủ chiến ý cùng thần thông. Binh tướng nhận thả ở phía trên, đưa vào linh năng sau khi, liền sẽ tự động phát động tấn công. Hai tòa phù trận, một thanh một đỏ,